Miocin, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, trà đã quá, dâu đường hoàng bước ra từ phòng tắm, tay chống nạnh, vẻ khoan khoái. Á, trời đất, sao từ khi về cái nhà này, nó lại phải hét lắm thế chứ? Nhưng hem hét hem được, cái thứ vừa đập vô mắt nó thịt kinh khủng quá. Hai tay che chặt mắt, nhưng nó vẫn hé ra một cái khe bé tí để coi tít. Dâu chụm hai chân lại, hai tay ôm chặt khăn tắm. Sao cái bà mụ này lại ở đây? Cô làm gì đấy? Dọn nhà, hợp đồng anh đưa ra mà. Sao cô tự tiện vô? Phải gõ cửa chứ, tôi ngó nào thấy ai đâu. Phòng tắm tắt đèn, ai biết anh trong ni chớ. Ra ngoài đi, ra hả, ra luôn, nó chỉ đợi có vậy. Thế là quấn chiếu đi luôn. Nó vừa đi khuất, dâu chui vội vô cái áo. Rồi thở phì phò, trời muốn tim mình đứt mà chít chắc. Bỗng nhiên dâu nhớ tới giấc mơ hôm trước. Má ơi, cậu ôm chặt ngực, nơi trái tim đang đập liên hồi. Ngu ghê, nếu lúc đầu nhận nhiệm vụ đi lừa con bé, liệu tim mình có đập vậy hem? Nó gặm đầu chổi gần nát, hôm qua là ông anh, hôm nay lại là ông em. Dạo này mình chủ quan quá, có khi phải đeo kính lại thôi. Chúa ơi, Chúa phù hộ cho con. Nó ấn dấu chữ thập, rồi nhìn trần nhà tin tưởng. 30, 50, chúng tôi phải có phần nhiều hơn chứ. Chúng tôi là nơi mà khách đến giải trí mà. Không có công ty tôi thì liệu các anh có khách không? Mí ông già đầu ngồi gặm mí, lắc đầu, hai đứa trẻ con háu đá cãi nhau đến quá trưa, đôi lúc chúng còn nhảy lên bàn để hò hét. Chốt hạ là 50, eo la lớn tiếng, bên tôi phải được 60 chứ, chun cũng không kém, vậy thì đừng giao dịch gì nữa. Anh nên nhớ, bên tôi còn rất nhiều công ty giải trí muốn cộng tác. Vậy cô nghĩ chúng tôi không có nguồn khách ổn định sao, hai đứa ai em đi. GT, hội trường im phăng phắc. 3, Ella bàng hoàng, sự xuất hiện của ông Trần dập tan mọi sự rối loạn. Bình tĩnh, sau 3S nghiêm mặt, ông lại cười hề hề. Cháu là Chun hả? Ông giơ tay ra cho Chun. Chào Chủ tịch Trần, ta đã nghe nói nhiều về cháu. Đúng là tuổi trẻ tài cao, đáng ngưỡng mộ. Dạ đâu có gì, Chun cười khách sơ đao, cao cái mứt. Ella láo táo, im mồm. Ông Trần quát, dù sao hai công ty cũng sắp nhập thành một rồi. Chúng mày cũng phải ngoan đi một tí chứ. Ba nói nhiều quá hà. Ai chả biết con với tên mặt dày này sẽ phải lấy nhau. Một mình cô Út chịu trận chưa đủ. Bi hát lôi cả con vô nữa. Con hem phản đối đâu a hát. Chỉ là muốn hiểu thêm về chồng chưa cưới thôi mà. Chồng chưa cưới, Chun mắt tròn mắt dẹt. Thì ông Ngô chưa nói gì với cháu a hát. Cứ về hỏi ông ấy nhé. Hả, Chun há hốc mồm, cưới con mụ ác nhân này. Ôi không, eo là chôn mũi, nháy mắt, hai chị em tranh nhau một ông. Hay quá đi, chapter 16, hôm nay đáng lẽ phải là một ngày đẹp trời đối với cô nàng biết yêu. Tất nhiên sự thật ác nghiệt hơn mong đợi rất nhiều, nhất là khi cái gã dâu ấy ở nhà. Cơm gì mà nhão nhoét thế này, tôi không phải là trẻ con, nhà cửa cô quét dọn kiểu gì vậy? Toàn bụi là bụi, tôi ghét nhất là sờ đâu cũng thấy bụi đó. Bát đũa sao đầy vết nhơ thế này, cô rửa bát bằng chân à? Quần áo tôi sao vẫn bẩn, cô cẩn thận hem thì một xu cũng hốc nhận được đâu. Cách chương,